Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, Vững Vàng Quỷ Đấu La. Thủy Băng Nhi võ hồn cực hàn thiên hoàng không bị khống chế thì xuất hiện, trôi nổi ở sau lưng nàng, tiếp lấy Thủy Băng Nhi thì cảm thấy vô cùng sắc bén kim chi lực, tàn phá bừa bãi tại trong kinh mạch của nàng. Cái này dị chủng năng lượng dường như đao sắc bén cắt chém nàng gân mạch. Thủy Băng Nhi thống khổ cắn môi đỏ, như ngọc tay gắt gao một phát bắt được tiểu cửu cánh tay. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy vẻ cầu khẩn. Dừng lại, ta không chịu nổi, đau lắm hả? Nhịn một chút, một hồi liền tốt. Tiểu cửu nói mộc chi lực tràn vào Thủy Băng Nhi trong kinh mạch. To lớn sinh cơ tẩm bổ Thủy Băng Nhi kinh mạch, Thủy Băng Nhi trong kinh mạch cái chủng loại kia đau đớn bỗng nhiên biến mất. Cảm giác giống như là ngâm mình ở trong nước nóng một dạng. Vô cùng dễ chịu, Thủy Băng Nhi ánh mắt mê ly, hận không thể bóp chết tiểu cửu. Cái này nơi đó là tu luyện võ hồn dung hợp kỹ. Đây rõ ràng là muốn mạng của mình, nàng vừa định há miệng giận mắng lúc. Hỏa chi lực điên cuồng phun trào, hỗn đàn, đau chết mất, băng hỏa không thể tương dung, làm hỏa chi lực tràn vào lúc, Thủy Băng Nhi tiếp nhận thống khổ so kim chi lực tràn vào lúc càng cường đại gấp trăm ngàn lần. Nàng quát to một tiếng, theo bản năng bằng vào chính mình cùng võ hồn liên hệ, đem những lực lượng này toàn bộ chuyển rời đến võ hồn phía trên. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến, tiểu cửu mở ra võ hồn, băng hỏa mộc kim tứ cực viên đạn kiến, hai đạo hào quang sáng chói lấp lóe, viên đạn kiến cùng Thủy Băng Nhi võ hồn dung hợp lại cùng nhau. Không chỉ như vậy, Thủy Băng Nhi cùng tiểu cửu thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Đón lấy, một cái to lớn màu sắc rực rỡ vũ dược mở ra. Hoa một tiếng, thì xé nát doanh trướng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thủy Tâm Nhu cùng Thủy Nguyệt Nhi bọn người một mặt si mê nhìn trước mắt sinh vật. Kim, đỏ, lam, lục, bốn loại màu sắc mỹ lệ lông vũ bao trùm tại trên người của nó. Theo một tiếng to gió phượng minh, nó rốt cục giãn ra dài đến 10 mét vũ rực, dùng phượng chủy mổ chính mình lông vũ. Màu sắc rực rỡ lông vũ giãn ra, mỹ lệ dị thường, đây là một đầu bốn màu thần hoàng. Lấy Thủy Băng Nhi cực hàn băng hoàng làm cơ sở, dung hợp tiểu cửu băng hỏa kim mộc đặc tính, còn có viên đạn kiến loại kia biến thái lực lượng, rốt cục tạo thành võ hồn dung hợp kỹ. Tứ cực thần hoàng, đây là một cái chân chính thần thú, nó vừa xuất hiện thì cho Thủy Tâm Nhu các nàng mang đến không có gì sánh kịp uy áp mạnh mẽ. Đối với các nàng võ hồn có phi thường khủng bố áp chế tác dụng. Hỗn đàn, như thế nào là chiếm hữu hình võ hồn dung hợp kỹ? Thần hoàng trong bụng truyền ra Thủy Băng Nhi tức giận thanh âm. Đừng nhúc nhích, cẩn thận võ hồn dung hợp kỹ thất bại, chúng ta lọt vào phản phệ. Tiểu cửu thanh âm cũng theo thần hoàng trong bụng truyền ra. Nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía thần hoàng bụng. Nơi nào vị trí cũng thì vừa tốt có thể chứa đựng hai người đi. Mọi người thậm chí có thể tưởng tượng tiểu cửu cùng Thủy Băng Nhi giờ phút này hẳn là một cái tình huống như thế nào. Cũng không khỏi đến che miệng cười khẽ. Băng Nhi, đừng làm rộn, thử một lần khống chế đầu này phượng hoàng. Thủy Tâm Nhu trách cứ đường, nhưng trong mắt lại mang có một vệt ý cười. Không nghĩ tới tiểu cửu cùng Băng Nhi thật hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Đây không phải tương đương quan hệ của hai người lại mật thiết một bước. Tại hồn sư thế giới, nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ là có thể vô hạn rút ngắn quan hệ của hai người. Bởi vì dung hợp quá trình bên trong, hai người cộng đồng khống chế. Thế tất yếu làm đến tâm ý hợp nhất, thậm chí linh hồn tầng thứ đều sẽ có một chút giao lưu. Thủy Băng Nhi, ta đến khống chế bốn cấp thần hoàng, ngươi buông lỏng tâm thần, không muốn tranh đoạt quyền khống chế. Tiểu Cửu phân phó nói, tốt a. Thủy Băng Nhi bất đắc dĩ thanh âm truyền ra, cảm giác giống như là lên phải thuyền giặc sượng mặt cảm giác. Băng tuyết phong bạo, Tiểu Cửu giận quát một tiếng, bốn cấp thần hoàng vũ dực khẽ vỗ động, một đạo băng tuyết hướng về phía trước phá đi, trong nháy mắt thì đóng băng dọc theo đường cây cối, phạm vi bao trùm bao quát 10 mét, lớn lên 20 mét, uy lực khủng bố cùng cực. Lại đến, lưu tinh hỏa vũ, vũ dực tại chấn động, trên trời rơi xuống mưa lửa, không khác biệt điên cuồng oanh tạc, đem đóng băng khu vực trong nháy mắt nổ thành đất khô cằn. Đằng Mạn Vương quốc, Tiểu Cửu thôi động mộc chi lực, đất khô cằn phía trên lập tức sinh trưởng ra vô số dây leo. Lùi trời mà lên, như mãng long quấn quanh, xanh tươi tốt. Đây là mộc chi lực thôi động đến cực hạn biểu hiện. Thần kiếm phán quyết, lần này, Tiểu Cửu thúc dục là kim chi lực. Cái này hắn một mực không có tu luyện thế nào nguyên tố lực lượng. Trên bầu trời xuất hiện một thanh sắc bén đại kiếm. Kim quang lấp lóe, phong mang tất lộ. Thế nhưng là không đợi đại kiếm bày ra uy lực, Thủy Băng Nhi thì hoảng sợ nói, ta không chịu nổi. Tiểu Cửu đối với kim chi lực trưởng khống vẫn là quá miễn cưỡng. Cưỡng ép sử dụng kết quả chính là Thủy Băng Nhi không thể thừa nhận. Oanh, bốn cấp thần hoàng âm vang nổ nát vụn, bạo ngược hồn lực trực tiếp đem Tiểu Cửu cùng Thủy Băng Nhi cho nổ bay. Thủy Băng Nhi lúc ấy thì đã hôn mê, Thủy Tâm Nhu lập tức một đạo màn nước kéo lại nàng. Mà Tiểu Cửu cũng là cảm thấy khó chịu dị thường. Bọn họ võ hồn dung hợp kỹ mới vừa vặn dung hợp hoàn thành. Tồn tại rất nhiều tai hại, đột nhiên nổ nát vụn cũng để cho hắn bị phản phệ. Mà lại phản phệ lợi hại nhất cũng là hắn, bởi vì hắn mới là trưởng khống cùng năng lượng phát ra chủ lực. Lại thêm ban ngày trên thân ngạnh kháng hỏa vũ hồn kỹ. Thân thể của hắn cùng tinh thần cũng đến cực hạn, lại hồn lực bạo ngược phía dưới cũng ngất đi. Vừa tốt, các người cũng nên thật tốt nghỉ ngơi một chút. Thủy Tâm Nhu cười cười, nàng một tay nâng một cái, liền đem Tiểu Cửu cùng Thủy Băng Nhi mang vào Tiểu Cửu doanh trướng. Nghĩ nghĩ, liền đem hai người song song đặt lên giường. Tiểu Cửu thật lâu không có ngủ, hắn thật vô cùng mệt mỏi, trong mũi truyền đến một mùi thơm, giống như là băng sơn tuyết liên như thế. Tiểu Cửu trở mình, Tiểu Cửu cái này một giấc ngủ rất say sưa. Hắn cảm thấy Thiên Nhận Tuyết ngay tại bên cạnh mình. 7 ngày sau, võ hồn điện, giáo hoàng điện bên trong, Hồ Liệt Na uyển chuyển dáng người lẳng lặng đứng thẳng. Nàng cái kia có thể câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp quét qua. Từ Tốn nói, Thiên Đấu Đế Quốc võ hồn thánh điện có đại sự xảy ra. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư bị giết, võ hồn điện nói cho đã không cách nào quản thúc Thiên Đấu Hoàng thất cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cho nên chúng ta không thể lại để cho tiềm ẩn địch nhân trưởng thành. Lần này, lão sư hạ lệnh, nhất định phải tru sát Hạo Thiên Tông dư nghiệt đường tam. Quỷ Đấu La, ngươi cảm thấy phái bao nhiêu người đi, có thể không có sơ hở nào đâu. Quỷ Đấu La suy nghĩ một chút nói, thánh nữ, lần này tiến về võ hồn thành người, có Thiên Đấu Đế Quốc Độc Đấu La, Thất Bảo Lưu Ly Tông Cốt Đấu La tọa trấn tông môn. Cho nên chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La cũng có thể sẽ đến. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải xuất động ít nhất 5 tên phong hào Đấu La mới có thể nghiền ép bọn họ. Ta đề nghị, do ta dẫn đội. Phái ra Thánh Long Đấu La, Quỷ Béo Đấu La, Ma Hùng Đấu La, Thứ Đồn Đấu La, cùng Xà Mâu Đấu La. Muốn là chữ Phong Chí dám cùng chúng ta đối nghịch, vậy coi như chàng chém giết. Quỷ Đấu La âm trầm đường. Quỷ Đấu La, tính cả ngươi hết thảy liền muốn phái ra 6 vị phong hào Đấu La. Đối phó một cái đường tam, có phải hay không có chút quá mức? Hồ Liệt Na một trận hoảng hốt, ngươi đây là muốn đem võ hồn điện phong hào đấu la đều mang đến sao? Muốn không phải giáo hoàng bệ hạ không cách nào điều động cung phụng điện cung phụng, ta đều muốn mời ra hàng ma đấu la cùng thiên quân đấu la, hoặc là dứt khoát mời ra kim ngạc đấu la lão nhân ra ông ta. Quỷ đấu la gương mặt tiếc hận, kim mạc đấu la, đó là cấp 98 tuyệt thế cường giả, ngài thế nhưng là thực sự là, cẩn thận. Hồ Liệt Na khinh bỉ nhìn thoáng qua quỷ đấu la, gia hỏa này cái gì thời điểm vững vàng như vậy, không, hẳn là quá sợ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.